Là mã số của ai? Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Mọi người nhớ đến dãy số trên con thuyền Pitiza. Hàn Linh trầm mặc một lát, mở miệng, Emilia, chính là thành phẩm kia. Triển Chiêu nhíu mày. Hàn Linh cười cười, thành phẩm là tôi với Hàn Vĩ, Emilia chỉ là ác ma sống. Nói xong, lại nhìn Triệu Tước, như đang hỏi thân phận của Triển Chiêu. Triệu Tước cười tủm tỉm chỉ Triển Chiêu, nhóc ý là đồ đệ của ta. Nói còn chưa xong, Triển Chiêu đã phóng một cái gối qua. Sao mặt chú dày quá vậy hả, đồ con rán tóc dài. Mọi người hít sâu một hơi, từ đầu bộ đàm bên kia bỗng nghe Bạch Diệp phụt một tiếng, rồi yếu ớt mở miệng, nhưng vẫn là ngữ điệu lãnh khốc, thực sự là đại khoái nhân tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 36, người bảo vệ sự có mặt của Hàn Linh làm thế cục sáng sủa hơn hẳn. Triển Chiêu đã suy đoán ra tình tiết vụ án, bước phát triển tiếp theo và mục đích của mọi người. Thế nhưng sự tình năm đó quả thật rối rắm, nên cũng muốn người có liên quan giải thích một chút. Vì vậy Triển Chiêu rất muốn hỏi Hàn Linh chân tướng hoàn chỉnh. Thế nhưng Hàn Linh lại bảo mọi người, không còn kịp rồi, phải rời thuyền. Triển Chiêu và mọi người người hai mặt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường khó hiểu, rời thuyền gì cơ? Con thuyền này phải đi ra ngoài. Hàn Linh nghiêm túc nói, chúng ta phải đổi thuyền mới đến được hòn đảo. Mọi người đều lơ mơ không rõ. Triển Chiêu chợt khẽ vỗ tay một cái. À, tôi hiểu rồi, do trở ngại về hải lưu và tốc độ gió, PT đã trở thành một con thuyền tuần tra. Hàn Linh có chút ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu, lại quay đầu nhìn Triệu Tước. Triệu Tước nhún vai, ý là Triển Chiêu cũng không biết toàn bộ mọi chuyện. Hàn Linh có chút bội phục nhìn Triển Chiêu, cậu quả là không phải thông minh bình thường a, chuyện này cũng có thể nghĩ ra. Cậu cũng là sản phẩm thí nghiệm. Triển Chiêu nheo mắt phải trả lời sao nhỉ? Chính anh cũng không biết mình có phải sản phẩm thí nghiệm không nữa. Cậu ta đương nhiên không phải sản phẩm thí nghiệm. Triệu Tước cười hì hì. Triển Chiêu liếc mắt qua. Triệu Tước nâng cằm, ngón tay khẽ vuốt phần hõm vào dưới môi, thần bí phán một câu, cậu ta là thần tích. Thần linh chơi đùa một chút, tạo ra được những hai kỳ tích. Đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng ho khan của Bạch Diệp và Bao Trừng, gần như là cùng một lúc, thanh âm vang lên mang theo chút ý tứ cảnh cáo. Triệu Tước khẽ mếu máo, dựa vào bàn tiếp tục vẽ tranh. Tiểu Mễ Hiếu Kỳ vươn người nhìn qua. Cái gì là trở ngại vì hải lưu? Triệu Hổ khó hiểu hỏi Triển Chiêu, thuyền ma sao lại biến thành thuyền tuần tra? Triển Chiêu như đang sắp xếp lại từ ngữ để giải thích cho những người còn lại hiểu được ý tứ trong đó thì Bạch Ngọc Đường đã đáp thay. Những con thuyền năm đó đều gặp chuyện không may ở đây, kể cả PT và thuyền của Lâm Nhược, đều là do hải lưu. Luz chọn hòn đảo này làm căn cứ thí nghiệm. Có thể bởi vì tính chất biển ở đây khá đặc biệt, không bao giờ có bất cứ sự xâm nhập nguy hiểm nào. PT đi lạc vào chỗ này, dưới tình huống không thể tự mình di chuyển, chỉ có thể xuôi theo dòng hải lưu đi vòng vòng quanh hòn đảo. Trong lúc đi vòng quanh thì gặp được Lâm Nhược bọn họ. Lâm Nhược lại thành công rời khỏi con thuyền, là vì cái tọa độ kia. Chỉ có một chỗ, chính là đường thông vào hòn đảo mới an toàn, những chỗ khác có lẽ có đá ngầm, dễ mắc cạn hoặc bị lạc. Tọa độ là thứ then chốt để ra vào hòn đảo, nên bọn họ bắt cóc Lâm Nhược, bởi vì chỉ có anh ta mới có thể tìm được đường vào đảo. Còn về thuyền tuần tra, có lẽ thuyền Emilia vẫn canh giữ lối vào, muốn đi vào chỉ có một chỗ đó, vào sai đường cũng không có kết cục tốt. Mọi người nghe xong, cùng nhau xoa cằm. À, Triển Chiêu liếc xéo Bạch Ngọc Đường cướp danh tiếng của tôi. Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhìn Hàn Linh, muốn đi vào hòn đảo kia, nhất định phải qua cửa con thuyền PT này, thật không? Hàn Linh gật đầu, chờ chút chờ chút. Triệu Hổ với tư cách là đại diện của nhóm người bình thường, với chỉ số thông minh cùng năng lực lý giải của cậu, đã hiểu được những gì Bạch Ngọc Đường nói, vì vậy liền mở miệng, ý của anh là, con thuyền PT kia còn đang ở trên biển phải không? Chính là cái vẫn vòng quanh hòn đảo kia. Trước trên thuyền có hai Emilia, một đã bị sét đánh chết, về phần chết thật hay chưa thì không ai biết, nhưng có lưu lại một người, bây giờ vẫn còn đang ở trên thuyền. Công việc của hai người đó là bảo vệ con đường tiến vào, đảm bảo cho không ai có thể lên đảo. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, chứng cứ logic với suy luận thì là hợp lý a. Hợp lý. Triệu Hổ gãi đầu cảm thấy không thể nào hiểu nổi, một người sống trên thuyền một năm thôi cũng đã khó tin rồi, thế nào lại sống được nhiều năm như vậy a? Có vấn đề gì a? Triệu Tước hỏi lại, vừa nhìn sang Lạc Thiên, cậu sống trong cống thoát nước bao lâu? Lạc Thiên ngẩn người, Triển Chiêu chừng Triệu Tước. Triệu Tước đưa tay khẽ gõ gõ lên môi, bởi vì ái tình, hoặc là thân tình. Lạc Thiên nhíu mày đích xác, nếu là vì Dương Dương, anh có thể tiếp tục sống trong đường dẫn nước ngầm cả đời. Emilia kia, chẳng lẽ là vì tình nguyện sống ở trên thuyền cả đời? Không phải đâu. Triệu Hổ nhíu mày, ngẫm lại thì những sản phẩm thí nghiệm này đều là con trong một gia đình bình thường, bởi vì các loại nguyên nhân mà bị bắt đi, sau khi sinh ra mới trở thành sản phẩm thí nghiệm. Những đứa trẻ giống vậy hoặc sẽ dưới sự sủng ái vô điều kiện của cha mẹ vô ưu vô lự lớn lên, hoặc sẽ một mình chịu đựng đủ loại cực khổ. Lần cuối cùng tôi gặp tiến sĩ, ông ấy có nhắc đến chuyện muốn quay về đảo, trên đảo có thứ quan trọng gì đó. Ông ấy cũng muốn đi tìm Emilia. Hàn Linh nhíu nhíu mày, nếu như Lâm Nhược bọn họ tiếp cận tọa độ đó, gặp được Emilia, tôi dám cam đoan tất cả người trên thuyền đều phải chết. Lợi hại như vậy, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin nổi. Sức chiến đấu của Emilia theo tuổi tác của ả không ngừng tiến hóa. Hàn Linh cười khổ, đừng quên năm đó hai ả đã giết chết nguyên một thuyền hải tặc, còn đem toàn bộ nhét vào trong phòng chứa đồ. Các cậu hẳn đã nghe Lâm Nhược nói qua. Luz còn một mình ở trên đảo a? Triệu Tước vuốt cằm, hừng. Hàn Linh gật đầu, không biết ông ấy cụ thể đang làm gì, nhưng ông ấy rõ ràng đã thí nghiệm thành công, nhưng vẫn khăng khăng muốn dừng hẳn kế hoạch. Vừa nói, hắn vừa đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Lạc Thiên và Triệu Hổ đi giúp hắn một tay, xem đến tột cùng rời thuyền của hắn là như thế nào. Hàn Linh quen thuộc đi tới đuôi thuyền, mở cánh cửa sắt tiến vào một lối đi vừa dài vừa nhỏ, cuối cùng mở ra cánh cửa cuối cùng. Hóa ra con thuyền này cấu tạo có phần giống thuyền chở hàng, phía sau có một cánh cửa lớn. Sau khi mở ra, con thuyền nhỏ nó có thể trực tiếp từ phía đuôi lao ra ngoài. Con thuyền này so với tưởng tượng thì nhỏ hơn một chút a. Lạc Thiên nhìn khắp nơi, bên ngoài là biển khơi đen kịt. Hàn Linh ấn vài cái nút, những chiếc móc cố định lỏng ra. Chiếc thuyền nhỏ bên trong theo độ dốc trượt xuống mặt biển đang gầm gừ sóng cuộn. Lúc này tiếng sóng biển rất vang dội, thuyền lớn lại đang mải chạy nhanh. Thuyền nhỏ đi theo phía sau, hầu như vô thanh vô tức. Lạc Thiên nhíu mày, hỏi Hàn Linh, anh xác định như vậy sẽ không bị phát hiện? Không nhanh thế đâu. Hàn Linh chuyển đà, thuyền chạy sang một hướng khác. Bởi vì không có bật đèn, với cảnh tối lửa tắt đèn ngoài biển khơi, ai cũng không nhìn thấy ai. Hơn nửa thân tàu tuy rằng bên trong là thuần trắng, nhưng bên ngoài là một màu xám cho ám trầm, cũng gần như là nhìn không thấy. Lạc Thiên trong lòng biết rõ tách thuyền ngay trên biển không phải là chuyện đùa. Lần này lại không đèn không tín hiệu, xác định là không có vấn đề sao? Anh há to miệng nhìn Hàn Linh. Hàn Linh cũng cười cười, yên tâm đi, không có việc gì. Lúc này, Triển Chiêu cũng đã lên boong thuyền, đứng đó nhìn ra xa. Triệu Hổ ghé vào lan can nhìn bên ngoài, thực sự là đen kịt một mảng a, em lần đầu tiên nhìn thấy biển vừa đen kịt vừa sóng to thế này đó. Chúng ta lệch khỏi quỹ đạo an toàn rồi. Tần Âu nhìn tin tức phản hồi từ hệ thống định vị, chiếc thuyền lớn kia cũng sắp lạc mất rồi, không sao chứ? Từ đầu bên kia, Bao Trừng cũng mở miệng hỏi, mấy người đang làm trò quỷ gì thế? Tìm ra Emilia và tiến sĩ trước đám tinh anh kia. Hàn Linh nói, tất cả mọi người chưa hiểu rõ lắm. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Steven bọn họ đông hơn chúng ta đúng không? Hàn Linh cười gật đầu, thông minh. Kế hoạch ban đầu của hai người là thế nào? Triển Chiêu hỏi Hàn Linh, muốn nhìn Steven bọn họ với Emilia giết nhau ngươi chết ta sống, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hàn Linh gật đầu, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại đụng phải một đám khác. Biến cố lần này thực sự là bất ngờ. Đúng rồi, Hàn Linh hỏi Bạch Ngọc Đường, các cậu có súng Nga? Bạch Ngọc Đường gật đầu, thế nhưng chỉ vài người có lẽ không đủ. Hàn Linh nhíu mày, tôi nghe Tiểu Vĩ nói, trạng thái tinh thần của Emilia năm đó không quá ổn định, đã qua vài năm có lẽ ả đã biến hóa nhiều hơn, sức chiến đấu của chúng ta không biết có đủ hay không. Triển Chiêu nghe xong nhíu nhíu mày, vụ án lần này đã không còn thấy rối rắm nữa, anh đã suy nghĩ cẩn thận hết rồi. Thứ anh thắc mắc nhất lúc này chính là, Bruce đến tột cùng đang làm gì trên đảo? Emilia kia đang ở cấp mấy A? Triệu Tước đưa tay giật lấy ống nghe đang trên tai Bạch Ngọc Đường, nhìn sóng biển cuồn cuộn ngoài khơi xa, hỏi Bạch Diệp ở đầu bên kia. Bạch Diệp trầm mặc một lát, trả lời, khoảng cấp 7, lực sát thương rất mạnh. Lợi hại vậy, Triệu Tước có chút ngoài ý muốn, vậy cô ta nên đoản mệnh mới đúng chứ, xác định bây giờ vẫn còn sống. Hay là Luz đang len lén nghiên cứu lại về phương diện này? Bạch Diệp chần chờ một chút. Tôi không yên tâm lắm, cậu kêu Hàn Linh nói tọa độ cho tôi biết, tôi lên thuyền cứu Lâm Nhược, các người cách xa con thuyền đó ra một chút. Triệu Tước đưa ống nghe cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhận lấy, Bạch Diệp nói lại một lần. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chú cũng không phải cảnh sát. Thứ kia là quái vật, chờ cháu lớn thêm đã. Lời nói của Bạch Diệp làm Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt tưởng ông cụ Bạch Duẫn Văn nhà mình đang mở miệng giáo huấn. Liền theo bản năng không đáp lại. Triển Chiêu vuốt cằm ở một bên tỉ mỉ quan sát Bạch Ngọc Đường. Ai nha, giống hệt kiểu tự biết mình là đại cẩu hay tiểu cẩu nha. Bạch Ngọc Đường chừng Triển Chiêu ít phân tích tâm lý đi. Hàn Linh đem số liệu chính xác nói cho Liễu Bạch Diệp. Lúc này chợt thấy Tiểu Mễ cầm bố đi lên. Triệu Tước lấy đi bố của cô bé, lần này không cần bé động thủ đâu. Tiểu Mễ chớp chớp mắt nhìn Hàn Linh. Hàn Linh lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như mấy người bọn tôi đều ở đây, cũng không chắc có thể giải quyết Emilia, vốn còn muốn chờ bọn họ tự giết nhau. Lúc này, Triệu Tước đột nhiên đưa tay chỉ ra một chỗ nào đó ngoài khơi xa đen kịt. Triển Chiêu trắng mắt liếc ông ta, tối om tối mò mà chú cũng thấy được cá heo. Tàu biển sao? Triệu Tước đưa tay chỉ về phía trước. Mọi người theo hướng tay ông ta chỉ nhìn qua. Nương theo ánh sáng yếu ớt, tại một nơi rất xa, dường như có một đường viền màu sẫm, hình như là một hòn đảo nhỏ. Bởi vì thiếu mất vật tham chiếu rất khó xác định được khoảng cách chính xác. Ở phía trước hòn đảo đen kịt đó, có một con thuyền màu trắng. Triển Chiêu lấy ảnh chụp ra nhìn một chút. PT, wow, thuyền Emilia chân chính kìa. Triệu Hổ vội lấy ống nhòm ra. Những người khác cũng lấy ống nhòm ra xem. Đúng là có một con thuyền lớn màu trắng đang chậm rãi trôi nổi. Thân thuyền rất chắc chắn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có người. Thực sự, Triển Chiêu nhìn qua. Bạch Ngọc Đường đưa ống nhòm cho anh. Triển Chiêu nhìn một hồi, thực sự thấy ở đầu kia của con thuyền có một người đang đứng. Thấy không rõ lắm đường nét, nhưng hẳn là một cô gái. Cô ta đưa lưng về phía mọi người, đang nhìn về thứ gì đó ở một hướng khác. Mái tóc dài màu đen ở trong gió đêm bay bay phiêu tán, có một loại cảm giác rất đặc biệt, quỷ mị mà tịch mịch. Nhìn bên kia, Mã Hán dùng ống nhòm nhìn thấy gì đó, lập tức chỉ cho Bạch Ngọc Đường, hướng 3 giờ. Bạch Ngọc Đường nhìn theo, là hướng nhìn của cô gái đó, có một con thuyền khác đang đi tới. Đó là con thuyền đã bắt cóc Lâm Nhược. Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chỉ thấy con thuyền đó đang chậm rãi tới gần PT. So ra thì hình thể PT có lớn hơn một chút. Lúc này, chỉ thấy cô gái váy trắng kia đột nhiên đứng ở mũi thuyền. Cô ta vừa nhảy lên lan can thế nào vậy? Triển Chiêu trong lúc nháy mắt không nhìn được rõ ràng. Động tác thật nhanh. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn không được tán thán. Lúc này có thể tinh tường nhìn thấy bóng lưng của cô ta. Mái tóc đen, chiếc váy trắng, chân để trần, người gầy như que củi, đứng ở trên lan can nhỏ hẹp, trong tay là một thanh bố thật dài. Đột nhiên, cô ta nhảy xuống, không biết là nhảy vào trong biển hay nhảy đi đâu, nói chung là không thấy nữa. Mọi người đang tìm kiếm bóng lưng nọ thì từ bên thuyền bọn họ, có một chiếc cano của cảnh sát biển lướt qua với tốc độ xé gió, tiến thẳng đến nơi hai con thuyền đang gặp nhau. Bạch Ngọc Đường thấy được trên thuyền có hai người cảnh sát đang lái cano, trên đó chở theo một người nữa, chính là Bạch Diệp. Bạch Diệp mặc một thân đồ đen, phía sau lưng có một vật gì đó, giống như một cái hộp dài. Ông ấy đeo theo cái gì vậy? Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc đầu chưa thấy qua. Triệu Tước khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm một câu, tên dã man. Mọi người chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Bạch Diệp đưa tay túm lấy cái hộp ra phía trước, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó. Đao. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, thật lớn, gươm chỉ huy sao? Hắn sao dùng được thứ có đẳng cấp thế? Triệu Tước hai tay nâng cằm, tựa ở trên lan can. Con dao bạo lực ấy tự hắn làm đó. Làm như thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi. Bạch Diệp trước đây từng đúc đao sao? Triệu Tước nháy mắt mấy cái. Sau đó phụt một tiếng, con rán sắt thép. Trong khoang thuyền, sự yên tĩnh vốn có trong cơn rung lắc kịch liệt bị phá vỡ hoàn toàn. Lâm Nhược vốn đang ngủ, thế nhưng bị một trận này làm cho choàng tỉnh. Anh có chút mê hoặc mở hai mắt, thuyền đã lên bờ hay là bị mắc cạn vậy? Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt si mê của Ngả Lệ Á. Ngả Lệ Á vẫn nâng mặt ngắm nhìn Lâm Nhược khi ngủ, mà bộ dáng anh lười biếng tỉnh lại cũng làm cô ta ngắm đến như si như túy. Thấy Lâm Nhược tỉnh, cô ta vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu vô cùng kinh khủng, dọa cho Tương Nam ngồi bật dậy. Chỉ thấy một thứ gì đó lăn lông lốc vào trong phòng. Thứ đó từ cửa lao tới, đập vào chân Ngả Lệ Á. Lâm Nhược cúi đầu nhìn, lập tức hít một hơi lạnh. A, Tương Nam đã trấn tĩnh lại cũng nhìn không được kinh hô lên một tiếng. Thứ lăn tới đó chính là một cái đầu người bê bết máu, là của người vừa phụ trách canh cửa phòng, tài xế của chị Tiểu Cố. Không biết có phải ảo giác không, Tương Nam cảm giác đôi mắt của Tiểu Cố chẳng khác nào khi chưa chết. Có thể do quá đột ngột nên đã kinh hoàng mở to hai mắt, tuyệt vọng nhìn vào hư vô. Tương Nam hai tay che miệng, Lâm Nhược cũng đứng lên. Ngả Lệ Á đột nhiên lao tới đóng cửa lại. Cùng lúc đó, chợt nghe ầm một tiếng, trên cửa sắt xuất hiện một lỗ thủng, một nửa cán búa kẹt lại, lưỡi búa dừng ngay trước mặt Ngả Lệ Á. Ngả Lệ Á hơi lùi lại, nhưng vẫn cố sức đứng ở cửa phòng. Trên cánh cửa, búa bị rút ra, từ khe hở xuất hiện một con mắt đang đảo tròng quan sát bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 37, Monster. Ánh mắt này Lâm Nhược đã từng thấy, nhưng hiện tại vẫn như cố sợ đến mức nổi da gà. Toàn bộ ký ức năm đó ùa trở về, ở trên thuyền, cũng là đôi mắt như thế, gắt gao theo dõi anh và Hàn Vĩ. Hiện tại nhìn thoáng qua, ánh mắt đó dường như càng thêm kinh khủng, lãnh khốc, tà ác. Ngả Lệ Á khóa cánh cửa sắt lại rồi đưa tay lấy một cái ghế chặn cửa, sau đó thối lui đến trước người Lâm Nhược. Ầm, lại một nhát búa vung xuống, cái lỗ thủng kia lớn thêm một phần, lại một búa nữa. Âm thanh ầm ầm ầm cứ đều vang xuống không nhanh không chậm. Đối phương cũng không nóng lòng tiến vào, thần sắc kinh sợ của những người trên thuyền dường như càng làm cho ả thỏa mãn. Tương Nam thấy Lâm Nhược vẫy vẫy mình, lập tức chạy đến cạnh Lâm Nhược, mắt nhìn về phía cửa rồi thấy được khuôn mặt kia. Chỉ trước đây chưa từng gặp qua, nhưng chỉ nghĩ chính mình có lẽ cả đời cũng không quên được khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Ánh mắt đó không nhìn ra là đẹp hay là xấu, chỉ thấy sự tàn ác độc địa. Tương Nam cho rằng Ngả Lệ Á đã đủ tà ác rồi, thế nhưng cô gái đang cầm búa ngoài cửa kia chính là thực sự thuộc về yêu ma quỷ quái. Ê a a a a, Ngả Lệ Á đột nhiên kêu lên, dường như đã mất đi sự bình tĩnh. Lúc này, Emilia đã chém cho cửa vỡ ra đủ lớn. Ả ta cười cười, đưa tay khẽ đẩy cái ghế đang chặn cửa ra. Xoạch một tiếng, cái ghế trở mình nằm trên mặt đất. Sau đó, chợt nghe rầm một cái, cửa sắt mở rộng. Ngả Lệ Á hét lên hai tiếng, rồi đột nhiên ngừng lại. Nhìn Emilia đang cầm bố đứng ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tương Nam thấy sự biến hóa trên khuôn mặt Ngả Lệ Á thì có chút khó hiểu,

tuyệt đối không đơn giản, vì vậy hắn tranh thủ thời gian muốn đưa Lâm Nhược và Tương Nam đã bị thương rời thuyền. Thế nhưng Lâm Nhược không nhúc nhích, anh đứng nguyên một chỗ, quay đầu lại hiếu kỳ quan sát. Nhược, rời thuyền. Hàn Vĩ lôi kéo anh. Lâm Nhược ngơ ngác đứng bất động, chợt thấy phía trước, Bạch Diệp nắm lấy đầu cái gậy dài kia, rút ra. Một thanh đao sáng lóa xuất hiện. Emilio nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp, rồi bỗng nhiên lui về sau một bước. Hàn Vĩ nhíu mày ả sợ. Lâm Nhược cũng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Hàn Vĩ, cô ta cũng biết sợ sao? Vậy là có thể nói chuyện đàng hoàng đúng không? Hàn Vĩ liếc sang, cậu muốn nói chuyện gì với ả? Kỹ xảo dùng bố chém người sao? Lâm Nhược ngẩn người, nhìn chằm chằm vào Hàn Vĩ, sau đó nở nụ cười, cậu bình thường lại rồi. Tôi đâu có không bình thường đâu, chỉ là người cậu gặp không phải là tôi thôi. Nói rồi, Hàn Vĩ đỡ Lâm Nhược lên lan can, lúc này Tương Nam đã nhảy xuống, Viên Đặc Công đỡ chỉ xuống dưới cano, sau đó là Hàn Vĩ và Lâm Nhược. Hai người vừa lên được cano thì thấy phía trước có một chiếc thuyền lớn tới gần. Con thuyền này màu sắc u ám, lướt đi trên biển đen hầu như nhìn không ra hình dạng. Thế nhưng những người đứng ở mũi thuyền lại dễ dàng làm cho người khác chú ý, là người của SCI. Lâm Nhược lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm được cứu rồi. Tương Nam bên cạnh cũng mệt mỏi suy sụp. Sống sót rồi, chỉ không quên nhìn sang Lâm Nhược. Cậu nói không sai, bọn họ thực sự tới cứu chúng ta. Bạch Ngọc Đường nhìn qua chiếc thuyền, trên đó không có một bóng người. Bạch Diệp đâu? Đang nghĩ ngợi, Mã Hán đứng cạnh Bạch Ngọc Đường khẽ ví CH anh, đội trưởng. Hà, Bạch Ngọc Đường nhìn sang, trên thuyền có người. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, tâm nói trên thuyền có ai à? Bạch Diệp bọn họ sao? Nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Mã Hán, thì phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn, không phải là con thuyền Bạch Diệp vừa nhảy lên, mà là một con thuyền to hơn, cũng âm trầm hơn bên cạnh PT. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 38, mật mã. Nghe được Mã Hán nói, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía con thuyền cổ màu trắng. Trên thân thuyền loang lổ rỉ sắt, cùng với gió táp mưa sa quanh năm tạo thành một cảm giác tang thương, cộng thêm màn biển đen kịt xung quanh càng làm tăng thêm một tầng âm trầm, yêu dị, mang theo vị đạo khiến người khác lo lắng không yên quanh quẩn bốn phía. Ha, bầu không khí đang ngưng động, Triệu Tước đột nhiên không nhẹ không nặng cười khẽ một tiếng. Mọi người lập tức soạt một tiếng, quay đầu lại nhìn ông ta. Triệu Tước ngửa mặt nhìn những ngôi sao trên trời, mở miệng, hôm nay ngày mấy âm lịch a? Tất cả mọi người nhíu mày khó hiểu, không rõ ông ta đang nói cái gì. Chỉ có Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu Miêu Nhi, ông ta nói cái gì thế? Triển Chiêu lúc này cũng ngửa mặt nhìn con thuyền ma nọ, âm lịch, chẳng lẽ là thủy triều? Mọi người liền nhíu mày, từ đây tới hòn đảo nhỏ kia không hề ít chỗ nước cạn. Hôm nay hình như là ngày rằm. Bạch Ngọc Đường tính toán ngày, chiều lên. Nếu là thủy triều lên, những chỗ nước cạn kiểu này nếu nước thấp khẳng định không có cách nào tới gần bờ, chứ đừng nói là lên bờ. Nhưng nếu trên bờ có thuyền nhỏ, như vậy lúc chiều lên có thể thuận lợi chèo thuyền qua. Lẽ nào mỗi lần như thế sẽ tăng thêm tiếp viện? Dù sao, mặc kệ Emilia là sản phẩm thí nghiệm đến trình độ nào, muốn duy trì sinh mệnh, ăn cơm uống nước hẳn là phải làm đi. Bạch Ngọc Đường nhìn khoảng cách giữa hai con thuyền, sau đó lui ra sau vài bước. Này, Triển Chiêu ôm lấy anh, cậu muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường chỉ con thuyền đối diện, lên xem có cái gì. Triển Chiêu có chút khẩn trương, hiện tại tình huống không rõ ràng a. Cậu có chắc bên trên là người không? Vạn nhất là một đám cương thi thì sao? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi, không cho đi. Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, cậu cũng gặp qua rồi, cái loại sản phẩm thí nghiệm này rất dễ biến thành thứ quái dị gì đó. Vạn nhất bên trên có mấy cái xác không hồn, truyền nhiễm bệnh độc cương thi thì làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường không nói gì, con mèo này dạo này toàn theo Bạch Trì xem mấy thứ kịch truyền hình loạn thất bát tao. Này, Bạch Diệp đã trở về. Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay chỉ ra phía sau triển chiêu. Triển chiêu quay đầu lại. Bạch Ngọc Đường lui ra phía sau vài bước, nhảy phúc qua lan can. Triển chiêu nhìn thoáng qua chỗ có Bạch Diệp liền biết là trúng kế rồi. Nhìn lại, đã thấy Bạch Ngọc Đường đã nhảy qua lan can, đang ở trên thuyền lớn đối diện. Này, triển chiêu nóng nảy. Lạc Thiên vội nhảy theo. Triệu Hổ và Mã Hán không có sức bật biến thái như hai người vừa rồi nên chạy đi tìm một sợi dây thừng ném lên lan can thuyền đối diện. Đang định leo qua thì Bạch Ngọc Đường từ thuyền bên đó thò đầu ra phất tay áo. Không cần qua nữa, đủ người rồi. Mọi người đang buồn bực. Thì thấy Lạc Thiên lôi kéo một người đi ra cạnh thuyền. Nhìn nữa, đó là một ông lão tóc xám trắng, trông khoảng 60 hơn. Ngay cả chòm râu cũng bạc trắng, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhàu nát kinh người. Ặc, Triệu Hổ nhịn không được mở miệng, ra Vincent sao? Triệu Tước ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn ông lão kia, rồi đưa tay cười tủm tỉm sờ sờ chòm râu của mình. Ông lão vốn ánh mắt tan rã, hai mắt như không có tiêu điểm nhìn chung quanh, nhưng cuối cùng, ông ta bị động tác kia của Triệu Tước hấp dẫn, liền chằm chằm vào. Sau đó hoảng sợ hô lên một tiếng, cậu, tiến sĩ, Hàn Linh nhận diện cả nửa ngày mới ra, Lam Mệ phía sau cũng nghiêng đầu khó hiểu nhìn người nọ, có vẻ không tin ông ta là... Hàn Linh còn muốn hét thêm lần nữa, nhưng ông lão kia đột nhiên giãy giụa nhòi người ra khỏi lan can, hít mắt tỉ mỉ quan sát Triệu Tước, một lúc lâu, ông ta há to miệng, sau đó hưng phấn tràn đầy. Kích động hỏi, cậu phá giải được rồi đúng không? Phá giải được rồi đúng không? Mọi người có chút khó hiểu. Triển chiêu nhìn Triệu Tước một chút. Phá giải cái gì? Anh, Lam Mệ túm A túm Hàn Linh, ông ta là tiến sĩ á. Sao già vậy? Một câu của Tiểu Mễ làm mọi người đều nhíu mày ngẫm nghĩ Triệu Tước bình thường cũng chẳng phải người. Tuổi tác khó phân biệt, rõ ràng đã 40-50 tuổi lại trẻ như mới 30. Đương nhiên Triệu Tước đặc biệt hơn một chút, bây giờ ông ta có để râu nên nhìn có chút thành thục, nhưng cũng không quá 30 tuổi, nếu như cạo sạch râu đi rồi để tóc dài giả vờ trẻ trung thì cũng chẳng khác thanh niên 20 là mấy. Bạch Diệp cũng thế, thoạt nhìn tuổi tác so với Bạch Cẩm Đường chắc khác bao nhiêu, khoảng 30 tuổi, nhưng bọn họ rõ ràng cùng tuổi với Triển Khải Thiên với Bạch Duẫn Văn. Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn trông lớn tuổi hơn hai người họ một chút, thế nhưng cũng trẻ hơn rất nhiều so với người cùng tuổi rồi, hình như vẻ ngoài đúng tuổi chỉ có một mình bao chừng. Cậu vì sao không hề thay đổi? Luz lúc này trong mắt ngoại trừ Triệu Tước ra ai cũng không thấy, cậu nhất định đã phá giải được mật mã kia rồi đúng không? Lời này nhanh chóng chui vào lỗ tai Triển Chiêu, anh vội hỏi Triệu Tước, mật mã gì? Triệu Tước mỉm cười, nhóc đoán xem. Triển Chiêu nén giận, cái mặt ngoài cười trong không cười kia thật quá muốn đập. Lúc này, người của đội đặc công đưa Lâm Nhược đang bị thương và Tương Nam đang bị dọa sợ lên thuyền. Tần Âu qua xem thương tích của Lâm Nhược, phát hiện tay bị chật khớp, vết thương trên đùi Tương Nam cũng không nghiêm trọng, bắt đầu xử lý sơ qua cho bọn họ. Luz còn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, hỏi mãi cũng có mỗi một câu, mật mã, cậu phá ra rồi đúng không? Quả nhiên thiên tài cũng có ngày như thế a. Triệu Tước khoanh tay nhìn. Con người có lẽ đều biết cực hạn khả năng của mình là ở đâu. Khuyết điểm lớn nhất của người thông minh chính là không gì làm không được. Vì vậy cả đời đều phung phí bản thân. Đợi đến lúc phát hiện ra mình thực sự không đủ sức, thì cũng là lúc sinh mệnh sắp tàn. Triển Chiêu hỏi ông ta, chú nói cái gì a? Mật mã gì thế? Đã nói là cho nhóc đoán mà. Triệu Tước nháy mắt mấy cái với anh. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Tôi nhớ vụ án của Từ Thiên trước đây. Lúc chú mang người đi anh ta cũng đang phải đối mặt với cấp tốc già yếu.